Hoàng phi 9000 tuổi, Hoàng phi cửu thiên tuế, Hoàng phi cửu thiên tuế. Góc truyện audio.com. Tang tay Dương Thải Y xẹt mạnh qua tì bà, âm thanh chói tai. Ngọc Hằng, ngươi không xuống xem sao? Việc hôm nay nếu để người khác phá hoại, chỉ sợ cũng không tốt đi. Dung Triệt nhìn thoáng qua dưới lầu, nhíu mày liếc nhìn Bạch Ngọc Hằng một cái. Đi xuống làm cái gì? Người dưới kia lúc là thủ hạ của ta, ngày thường đều chẳng khác nào con chó để Thải Y sử dụng. Lúc này dám làm cái gì chứ? Chu Mặc Ngân hừ lạnh một tiếng, không hề nhìn xuống Hoang Mu dưới lầu, trên mặt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, bất quá chỉ là một nữ nhân bị hắn chơi đùa xong vứt bỏ. Còn có thể nháo ra cái sự tình gì? Nàng dám sao? Xứng sao? Dung Triệt thấy thế, cũng từ chối cho ý kiến, cũng không lên tiếng. Trái lại Bạch Ngọc Hằng bên cạnh, nhìn thấy người nọ, hơi hơi nhăn mi, cậu quan nhà ngươi còn dám tới à? Dương Thải Y vọt một cái đứng lên. Nhìn thấy phía dưới là Hoang Ngu, lại thấy chả khác nào con chó chết bình thường. Ha, không đến thì không phải là quét hết hứng thú của Dương tiểu thư sao? Hoang Ngu lại dương dương tự đắc ngồi phịch trên ghế, trong mắt còn mang theo xảo quyệt. Lưu Hành A, ta không thích ngửa đầu nhìn người khác. Nàng đột nhiên cúi đầu, đùa nghịch ngón tay chính mình. Lưu Hành bên cạnh nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong mắt hiện lên một mặt phức tạp. Dương tiểu thư, đắc tội. Hắn tiến lên từng bước, đối với Dương Thải Y trên đài hơi hơi khom người, sau đó khoát tay, hai thị vệ phía sau hắn lập tức phi vọt lên. Các ngươi làm cái gì? Dương Thải Y sắc mặt thay đổi, nhìn hai thị vệ hùng hổ, quát lớn, các ngươi có biết ta là ai không? Lưu đại nhân, Lưu Hành ở bên cạnh Ung Thân Vương bao nhiêu năm, Dương Thải Y không có khả năng không biết hắn. Cậu quan này cho ngươi ăn mê hồn dược gì? Ngươi dám giúp đỡ hắn đối phó ta? Ngươi có tỉnh táo không đấy? Dương Thải Y có chút hổn hển, nhưng thị vệ của ả đều ở bên ngoài. Chỉ đành trơ mắt nhìn xung quanh không có ai, bị áp đến không thoát được. À, các ngươi dám động vào ta. Lưu Hành, có phải cậu quan này đem ngươi hầu hạ thư thái, cho ngươi chơi đùa, ngươi mới dám làm vậy? À, một câu một cái cậu quan, thậm chí càng nói càng khó nghe. Lưu Hành biến sắc trong chốc lát, liếc nhìn Hoang Ngu bên cạnh một cái. Hắn thì không cảm thấy gì, nhưng tính tình Hoang Ngu này, đến nay hắn vẫn chưa rõ ràng. Cũng không biết hắn, SN, nghe được lời của Dương Thải Y thì sẽ có phản ứng gì? Các ngươi cư nhiên dám động đến ta. Các ngươi chỉ là những kẻ thấp hèn. Ta muốn di mẫu, gì, biểu ca chém đầu các ngươi. Vứt các ngươi cho trò ăn. Dương Thải Y giãy giụa không có kết quả. Vẫn bị hai thị vệ kéo đứng lên. À, không thể động đậy. Giống như điên lên không ngừng đá hai người kia, thanh âm sắc bén chói tai. Ba, ba, ba, tình hình quỷ dị này. Hoang Ngu đột nhiên nâng tay, lập tức đánh vài cái. Dương tiểu thư thật đúng là lợi hại. Một câu di mẫu, một câu biểu ca, rất giỏi nha. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt lưu động sáng quắc, rõ ràng đang cười, nhưng lại khiến kẻ khác không khỏi khẩn trương. Nha, đây là đang làm cái gì? Đang nói thì thấy có một người khẩn trương chạy đến. Người đến là một trung niên nam tử, mặc một thân lụa bào, trên trán đều là mồ hôi. Này, vị công công này, ngài đang làm cái gì vậy? Người này là đại trưởng quỹ của Bạch Ngọc Các. Nhiều năm qua đây là lần đầu tiên Bạch Ngọc Các có người gây rối như vậy. Hắn nhất thời phản ứng không kịp, mới từ trên lầu chạy xuống, muốn ngăn Hoang Ngu lại. Hoang Ngu liếc nhìn hắn một cái. Trước đây nàng cùng người này cũng có qua lại. Người này thực sự có tài. Update 25/8/2019. Cách chương.